phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 688. Minh Tu nhúng tay, vốn cũng có chút vi diệu cục diện bị Chu Cười Liễu mẫu thân nhất xin giúp đỡ. Không khí trở nên có chút kiềm ương ngạnh trương. Lan gia gia chủ kiên trì đi lên phía trước, sắc mặt hiền hòa cười nhìn Phượng Nguyệt Hân nói. Phượng tiểu thư, đây là hai cái tiểu bối trong lúc đó một điểm tranh cãi. Liên lụy đến nhường Chu gia cổn xuất Trung Châu thành có phải không phải có chút đại đề tiểu làm. Ý tứ của hắn thật rõ ràng. Phượng Nguyệt Hân ỷ thế hiếp người điểm. Hy vọng nàng có thể có điểm cường giả phong phạm. Không cần cùng tiểu bối so đo. Lùi một bước mở rộng bầu trời. Đối với luôn luôn phụ thuộc vào Lan gia Chu gia hắn cũng không quan tâm. Nhưng là muốn thực nhường Chu gia trong vòng 3 ngày cổn xuất Trung Châu. Thì phải là đánh bọn họ Lan gia mặt. Bọn họ còn thế nào ở Trung Châu hỗn đi xuống. Cút hoặc là tử, Phượng Nguyệt Hân nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Cương thế vô cùng, Lan gia chủ nghẹn lời. Trong lòng bốc hỏa. Đem Chu Cười Liễu tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Trêu chọc ai không hảo, cố tình chạy tới trêu chọc Phượng Nguyệt Hân này không sợ trời không sợ đất nữ nhân nữ nhân. Nguyệt Hân, vì một câu khóe miệng ngươi làm gì muốn nhường Chu gia cả nhà liên lụy. Nếu là không quen nhìn Chu Cười Liễu giết đó là, huống chi Chu gia duy nhất dung hợp cảnh đều bị ngươi đóng băng trấn áp thôi, Lan gia chủ phía sau. Lan Vô Song đứng xuất thân ánh mắt mang theo phức tạp nhìn về phía Phượng Nguyệt Hân. Phượng Nguyệt Hân câu môi cười, nhẹ nhàng huy giật mình tay áo. Chu gia lão gia từ khắc băng đột nhiên phát ra một đạo răng rắc thanh âm. Lập tức tắc đứt từng khúc chiết xuất vì bột phấn phiêu tán biến mất. Không, cha, cha, Chu gia gia chủ can đảm dục liệt đỏ mắt hô to vài tiếng. Vốn vây ở Phượng Nguyệt Hân trong lĩnh vực đóng băng chỉ cần nàng ra tay vẫn là có thể cởi bỏ. Nhưng hiện tại biến thành bột phấn là triệt để đã chết. Ta vui, ai dám khi dễ nữ nhi của ta ta liền diệt nàng cả nhà. Lần này chính là khóe miệng thượng khi dễ. Cho nên ta chỉ nhường Chu gia toàn tộc cổn xuất Trung Châu đại lục Phượng Nguyệt Hân xinh đẹp con. Người Trung lộ ra vô tận lương ý nhàn nhạt nhìn thẳng Lan Vô Song. Bằng không ngươi cảm thấy ở đây Chu gia những người khác bây giờ còn có mệnh đứng ở chỗ này. Nguyệt Hân, có thể xem ở của ta trên mặt thả bọn họ một con ngựa sao? Lan Vô Song mím mím môi nói. Phượng Nguyệt Hân suy cười một tiếng. Lan Vô Song, năm đó ở bí cảnh bên trong của ngươi vị hôn thê liên hợp những người khác đánh lén chúng ta Phượng. Gia, Phượng gia đã chết 11 vị thiên tài. Ta cũng bị thương nặng triệt để lâm vào ngủ say, nếu không là gặp được đặc thù cơ duyên cũng đã chết tuy rằng từ nay về sau Lan gia đem hết thảy. Trách nhiệm đều đổ lên Lâm gia trên đầu, ta Phượng gia không tiếc hết thảy đại giới diệt Lâm gia. Nhưng các ngươi Lan gia nếu một điểm cũng chưa tham dự, ta tự nhiên là không tin tưởng, hiện tại ngươi tới nói với ta tình cảm. Ngươi còn có xấu hổ hay không, năm đó Lan Vô Song cùng nàng cùng nhau ở Trung Châu phủ tu luyện. Là cùng môn sư huynh muội, hắn đối nàng theo đuổi oanh oanh liệt liệt, khả xoay người có thể đồng ý cùng gia tộc vì hắn định ra càng có lợi cho Lan gia phát triển Lâm gia. Tiểu thư đính hôn, nàng năm đó cũng không so may mắn không có đối hắn động tâm ni bí cảnh bên trong kia Lâm gia. Tiểu thư tức thì bị lợi dụng ghen tị mất đi lý trí triệt để liên hợp mấy nhà thế lực đối nàng cùng. Khác hơn 10 vị ở bí cảnh chung gặp nguy cơ Phượng gia thiên mới hạ thủ. Lan gia lần đó thật đúng dịp không ai đi vào trải qua nguy hiểm. Nếu một điểm đều không có bọn họ sau lưng bóng dáng. Nàng là tuyệt đối không tin. Năm đó nàng sử dụng bí pháp đem linh hồn phân cách ra bí cảnh trở lại Phượng gia sau liền lâm vào. Ngủ say, bằng không đã sớm chết ở bí cảnh bên trong. Phượng gia lão tổ giận dữ. Tự mình mang theo Phượng gia cao thủ đem Lâm gia này đại thế gia toàn bộ bị giết. Lại đem cùng nhau động thủ gia tộc nhổ tận gốc. Điều này cũng nhường Trung Châu nhân triệt để thấy rõ Phượng gia nội tình. Phượng gia cùng Lan gia cũng bởi vì chuyện này triệt để xé rách mặt. Hai nhà cao tầng thậm chí còn vì thế ra tay quá nặng quá. Nếu không là Minh Cung hoàng tộc cùng khác mấy đại đứng đầu thế lực xuất ra điều giải, sợ là đã sớm cá chết lưới rách. Nghe được Phượng Nguyệt Hân không hề tình cảm vạch rõ ngọn ngành, Lan Vô Song sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng càng là khó chịu được ngay. Năm đó nếu không là mẫu thân của hắn dùng tử uy hiếp mạnh mẽ phản đối hắn theo đuổi Phượng Nguyệt Hân, hai nhà nhân cũng sẽ không thể lạc cho tới bây giờ này cục diện. Trong lòng hắn từ đầu tới cuối yêu chỉ có Phượng Nguyệt Hân một người. Muốn không phải là bởi vì hiếu đạo đè nặng, Phượng Nguyệt Hân nói không chừng sớm chính là thê tử của hắn. Lâm gia bị giết, Phượng Nguyệt Hân theo Trầm Miên Trung tỉnh lại thăng cấp đến dung hợp trung cảnh sau Lan gia lão. Tổ liền phát ra nhất đại thông hòa. Trách cứ năm đó Lan gia gia chủ cùng chủ mẫu, khả hắn nhưng cũng vĩnh viễn mất đi rồi được đến Phượng Nguyệt Hân khả năng. Nguyệt Hân, ngươi nhất định phải xé rách mặt sao? Lan Vô Song trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Hắn cũng không muốn cùng Phượng Nguyệt Hân trở mặt, nhưng hiện tại chỉ có thể lấy lợi ích của gia tộc làm chủ. Hơn nữa hắn cũng có tư tâm. Hắn không tiếp thụ được cái kia đột nhiên toát ra đến Lâu Mộ Yên. Cho nên hắn tưởng bảo trụ Chu gia. Phượng Nguyệt Hân thật không biết Lan Vô Song có phải không phải tu luyện thành ngu ngốc. Ta nhớ được chúng ta hai nhà đã sớm xé rách mặt thôi. Lan Vô Song ngươi hiện tại làm gì ở làm như vậy giả mù sa mưa tư thái. Sẽ chỉ làm nhân càng thêm phản cả mần ni, Lan Vô Song trắng mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới âu yếm nữ nhân hội như vậy lạnh lùng nói ra loại này thống hắn tâm hoa tử. Lời nói, Lâu Mộ Yên hiện tại cũng nhìn ra Lan Vô Song đối nàng mẫu thân có phi thông thường cảm tình. Nhưng hắn ở trước mặt tình yêu cũng tuyệt đối không là một cái có đảm đương nam nhân. Khó trách năm đó mẫu thân không chọn người như thế. Nàng cha tuy rằng thực lực không bằng này nam nhân lại đối nàng mẫu thân hảo đến mức tận cùng. Chỉ vì bồi mẫu thân đã đem tuyệt hảo tu vi thiên phú che giấu luôn luôn áp chế thăng cấp. Này nam nhân tuyệt đối làm không được. Lan gia chủ kiến đến đệ đệ kia phó bộ dáng thật sự là da đầu rát đau. Lâu như vậy thế nào hắn liền còn quên không được Phượng Nguyệt Hân cái cô gái này đâu. Năm đó cũng trách bọn họ nương. Không biết phát cái gì điên nhất định phải tiểu đệ cưới cái kia Lâm gia tiểu thư. Nếu cưới Phượng Nguyệt Hân, Lan gia nhất định sẽ càng mạnh, lại làm sao có thể mọi chuyện đều phải cùng Phượng gia tranh đến tranh đi. Lan gia chủ phu nhân lúc này cũng đứng ở một bên. Nàng tâm tư vòng vo truyền, lặng lẽ đối Lan gia chủ truyền âm ân y, Phượng cô nương. Ngươi đừng quên, Chu gia gia chủ phu nhân nhưng là Minh Cung hoàng tộc tiên hoàng hậu Đường tỷ. Ngươi muốn đem Chu gia toàn tộc trục xuất Trung Châu cũng không chính là quan hệ đến chúng ta Lan gia, còn càng liên lụy đến hoàng gia việc Lan gia chủ giống như hảo tâm nhắc nhở. Kỳ thực là uy hiếp, hôm nay Minh đế nhưng là khó được mang theo nhất chúng hoàng tử hoàng nữ đến xem luyện đan trận đấu. Hắn cũng không tin Phượng Nguyệt Hân dám không cho Minh Cung hoàng tộc mặt mũi. Chu gia gia chủ phu nhân nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức nâng nâng bộ ngực nói, đúng vậy, ta Đường tỷ nhưng là tiên hoàng hậu, ta cháu là cửu hoàng tử, các ngươi Phượng gia nếu dám đem chúng ta Chu gia đuổi ra Trung Châu. Ta liền đi bẩm báo điện hạ nơi nào đây, thỉnh cầu điện hạ chủ trì công đạo, Phượng Nguyệt Hân mâu trung lạnh lùng. Dẫm đạp của nàng điểm mấu chốt tuyệt đối không thể tha thứ. Liền tính Minh đế xuất mã lại như thế nào? Nàng năm đó cùng tiên hoàng hậu vẫn là bạn tri kỷ bạn tốt đâu. Ngươi hiện tại phải đi cáo đi, Phượng Nguyệt Hân ánh mắt quét Tảo Minh Cung hoàng tộc chỗ vị trí. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa đến chỉ cần còn ở lại Trung Châu thành sở hữu Chu gia nhân ta phải giết chi, nghe được. Phượng Nguyệt Hân lời nói không ít người đều thâm hít một hơi thật sâu. Cái cô gái này thật sự là quá điên cuồng. Cư nhiên thật sự dám đắc tội Minh Cung hoàng tộc, Lan gia cùng Chu gia người ngẩn ra, đang chuẩn bị mở miệng, Đột nhiên một đạo không chút để ý tà tứ cuồng ngạo thanh âm vang lên. Bổn hoàng xem 3 ngày thời gian đều nhiều hơn, 1 ngày thời gian cũng đủ Chu gia cổn xuất Trung Châu. Hết chương.